Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 312, Thiên tứ thần huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn giết người, ngươi Lâm thân mặc dù đến rồi cũng ngăn không được. Lâm Xuyên lạnh giọng nói ra, mắt trắng quay đầu, nhìn về phía từ phương xa ngự kiếm mà đến cái kia thiếu niên tuấn mỹ. Trong diễn võ trường, mọi người yên lặng nhìn xem cái kia ngã xuống Viêm Hồi Phong đệ tử, trong lòng của tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, bọn hắn như thế nào cũng không ngờ tới Lâm Xuyên sẽ làm lấy nhiều người như vậy trước mặt, nhất là Lâm thân đã ra tay ngăn trở dưới tình huống giết người, nhưng lại thành công. Cái này một mực không bị tất cả mọi người coi được Bách Linh Tử, vậy mà thật sự đón đỡ Lâm thân công kích hơn nữa phòng ngự xuống. Bọn hắn không biết rõ Lâm thân đạo này kiếm khí dùng bao nhiêu thành tu vi, nhưng có thể khẳng định Lâm thân nhất định cho là hắn sử dụng lực lượng đủ để ngăn lại Lâm Xuyên, nhưng mà hiện thực lại là Lâm Xuyên chẳng những phòng ngự Lâm thân công kích nhưng lại thuận đường giết cái kia Viêm Hồi Phong đệ tử. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia chính là Lâm Xuyên lúc này thực lực đã vượt qua rồi Lâm thân nguyên bản dự tính. Một bên Kim Đan kỳ phán quyết lúc này lông mày thật sâu nhăn lại, tình thế từng bước một thăng cấp đã nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn phải tìm người đến xử lý, gần kề bằng vào hắn thân phận của mình, đã rất khó lại cắm tay hiện tại sự tình. Đi thông chi Lâm Viễn trưởng lão tới, Kim Đan kỳ phán quyết nghiêng người đuổi một tên đệ tử tiến đến mời người. Giờ phút này, Lâm thân thân ảnh đã đi tới sân bãi bên ngoài, dưới chân hắn tiên kiếm vù lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, mà Lâm thân thì là như dẫm nát trên cầu thang, từng bước từ trên cao đi xuống. Cái này, đạp không mà đi, đây không phải chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có thể làm đến sao? Dưới đài mọi người đờ đẫn nhìn qua một màn này, mà ngay cả Lâm Lung cùng Cao Trạch cũng là đồng tử rụt lại một hồi. Trúc cơ kỳ tuy nhiên có thể ngự kiếm phi hành, nhưng lại phải mượn nhờ pháp bảo tiên kiếm, một khi thoát ly pháp bảo tu sĩ cơ hồ là không có biện pháp lợi dụng bản thân tu vi ngưng lại bầu trời đấy, nhưng là kim đan kỳ nhưng có thể, đây là bọn hắn cường đại hơn trúc cơ tu sĩ một nguyên nhân, cái kia chính là quyền khống chế bầu trời. Giết ta Viêm Hồi Phong người, ngươi có tư cách gì làm như vậy? Đừng tưởng rằng ngươi là Bách Linh Tử ta cũng không dám động tới ngươi, hôm nay ngươi nếu như không cho một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục ta nhất định khiến ngươi có đến mà không có về. Lâm thân trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy phẫn nộ sát khí, trong con mắt có tí ti huyết quang đang lóe lên, kinh khủng linh lực uy áp không ngừng hướng phía Lâm Xuyên trên thân nghiền áp mà đi. Lâm Xuyên khẽ cho mày, tại thời khắc này, hắn cảm giác mình đối mặt không phải một người, mà là một cái hung thú, 10 phần nguy hiểm hung thú, đây là trước kia chưa từng có cảm giác. Cho dù là đối mặt đối thủ mạnh mẽ hơn bản thân, Lâm Xuyên cũng chưa từng có loại cảm giác này. Cái này Lâm thân, không đơn giản, đang tại Lâm Xuyên chuẩn bị mở miệng thời điểm, một hồi hương thơm truyền đến, lành lạnh thân ảnh tới rồi bên cạnh của hắn, đúng là Lâm Lung. Lâm thân là Lâm gia nhị trưởng lão cháu trai, lúc sinh ra đời có thiên địa dị tượng bộc phát, một giọt máu tươi từ trời mà hàng, đã rơi vào mi tâm của hắn, tiến tới dung nhập hắn thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt máu này về sau được xưng là thiên tứ thần huyết, nghe nói huyết dịch này tại thành tựu Lâm thân thiên phú kinh khủng, đồng thời cũng khiến cho Lâm thân từ nhỏ cực kỳ khát máu, chết ở trên tay hắn Lâm gia đệ tử liền có mấy trăm. Về sau tại gia gia của hắn không ngừng dạy bảo phía dưới, dẫn đạo hắn gieo trồng hoa cỏ đến bình phục trong lòng sát khí, những năm này đã khá nhiều, nhưng là vừa gặp phải kích thích cái loại này giống như thượng cổ hung thú giết chóc lệ khí sẽ bị kích phát ra, thực lực sẽ trở nên cực kỳ khủng bố, hơn nữa cái loại này trạng thái dưới Lâm thân lý trí sẽ bị giết chóc bao phủ, biến thành một cái chỉ biết giết chóc hung thú. Hơn nữa tại loại này trạng thái dưới, hắn thiên phú chiến đấu cũng sẽ bạo trường, tốc độ phản ứng không có người thường có thể đạt tới, cho nên hắn Bách Linh Tử thứ nhất cũng không phải hư danh nói chơi, mà là giết ra tới. Ngươi phải cẩn thận, Lâm Lung nhẹ giọng nói ra, đem tự mình biết hết thảy đều nói cho Lâm Xuyên. Nàng cũng không biết tại sao phải nói với Lâm Xuyên những này, nhưng là tại vừa mới chứng kiến Lâm Xuyên cùng Lâm thân rằng có lúc nàng bản năng phản ứng tựu là vội vàng đem có quan hệ Lâm thân tình báo nói cho Lâm Xuyên, khiến cho Lâm Xuyên có thể tốt hơn phán đoán tình thế, làm ra có lợi cho lựa chọn của mình. Lâm Xuyên ca ca, xem Lâm thân mi tâm. Cũng liền tại Lâm Lung tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, một người khác thân ảnh xuất hiện tại Lâm Xuyên bên người, đúng là một bộ xanh nhạt sắc váy dài bộ luyện sư, cảm giác của nàng cực kỳ nhạy cảm, tại Lâm thân mới vừa tới thời điểm liền phát hiện không đúng, giờ phút này cái loại này cực kỳ nguy hiểm mà thô bạo khí tức càng thêm rõ ràng. Nghe được bộ luyện sư nói, Lâm Xuyên lập tức hướng phía không trung nhìn lại, chỉ thấy Lâm Thân nguyên bản trơn bóng chỗ mi tâm, có một cái màu đỏ ấn ký tại có chút phát ra ánh sáng, phảng phất bớt dựa vào Byakugan đồng lực, Lâm Xuyên có thể thấy rõ ràng đó là một cái giọt nước đồng dạng hình dạng, mà ở Lâm Thân trong cơ thể, huyết dịch phảng phất sôi trào, đang không ngừng bốc lên, hướng phía Lâm Thân mi tâm dũng mãnh lao tới, khiến cho viên kia ấn ký đang trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cùng lúc đó, không chỉ là Lâm Xuyên, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một loại cực đoan khí tức nguy hiểm, khí tức kia thô bạo, âm u, lạnh như băng, tràn đầy giết chóc cùng hủy diệt. Hí, kha, zzz, chuyện gì xảy ra chuyện gì, tất cả mọi người đều kinh nghi bất định nhìn xem trong sân mấy người, đám người bắt đầu không tự chủ chân sau, bọn hắn đã bị loại khí tức kia hù dọa, bản năng muốn thoát đi nơi đây. Không xong, Lâm Thân thiên tứ thần huyết bị kích phát. Lâm Lùng biến sắc, sự tình huyên náo có chút lớn rồi. Kim đan kỳ phán quyết sắc mặt cũng rất là khó coi, không nghĩ tới bởi vì điểm này sự tình, đem Lâm Thân chọc giận đến trình độ như vậy. Thiên tứ thần huyết sao? Thì tính sao? Lâm Xuyên thần sắc không đổi nhìn xem Lâm Thân, mở miệng cao giọng nói ra. Người viêm hồi phong người ta giết cũng liền giết, người có thể làm khó dễ được ta. Chấm, oanh, Lâm Xuyên tiếng nói vừa ra nháy mắt đối diện Lâm Thân đồng tử trực tiếp biến thành màu máu, mi tâm cái kia một giọt máu ấn ký nháy mắt đỏ tỏa sáng, khí thế kinh khủng quét ngang mà ra cuốn lên lấy cuồng phong cùng linh lực nháy mắt cuộn sạch toàn bộ diễn võ trường. Cái này, vì cái gì, ta cảm giác đứng ở nơi đó căn bản cũng không phải là một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả thực tựu là một đầu hung thú A-hát. Mọi người nuốt nước bọt gian nan mà thận trọng tại bão táp linh lực trung hậu lui, sợ sau một khắc bộc phát chiến đấu sẽ tai bay vạ gió. Chuyên cua tôi đốt, vậy ngươi tựu muốn có bỏ mình giác ngộ, Lâm Thân không có, nửa điểm nguyên bản nho nhã bộ dạng, trong lời nói đã hoàn toàn là lạnh như băng sát phạt khí tức nhìn về phía Lâm Xuyên ánh mắt giống như là đang nhìn một người chết. Hừ, vậy phải xem ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Sau một khắc Lâm Xuyên vận chuyển vô danh kinh văn màu đen, nguyên bản lượn lờ ở đan điền thần thụ chi quả chung quanh màu đen phù văn nháy mắt thu liễm hơn phân nửa, một cỗ ngập trời khí tức chỉ một thoáng theo Lâm Xuyên trong cơ thể tràn ra, xông lên trời thẳng lên. Khí tức kia thô bạo, âm lãnh, tà ác tràn đầy hủy diệt điên cuồng. Cách chương.